Ánh mắt anh toát ra nỗi cô đơn và lẻ loi thực sự, không giấu giếm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net